Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1651 cho nên. Ngoan, Mặc Mặc đã chết, liền không có ăn ngon, liền không có người sẽ bồi ở nàng bên người, không có người sẽ, nàng sẽ biến thành lại là cô độc một người, những lời này phảng phất chọc trúng Nhan Bạch nào đó điểm. Nàng con ngươi ám ám, rũ xuống con ngươi, nhíu lại mày, phảng phất là nhớ tới cái gì cũng không quá vui sướng ký ức. Lạnh băng tuyết đêm, lạnh băng thân thể, như thế nào đều gọi không tỉnh người, chính là ta hiện tại liền rất khổ sở a, Nhan Bạch thanh âm. Hơi có chút khàn khàn, nàng kéo kéo Quý Bạch Mặc quần áo, nhíu lại mày, hiển nhiên là sinh khí. Sinh khí Quý Bạch Mặc nói câu nói kia, cho nên. Ngoan, Quý Bạch Mặc xong chỉ kẹp Nhan Bạch trong tay tiểu đao. Đem thiếu chút nữa liền muốn cắt qua hắn gương mặt tiểu đao di xuống dưới. Mày ngả ngớn, Quý Bạch Mặc khóe môi mỉm cười. Thoạt nhìn mị hoặc động lòng người. Màu hổ phách con ngươi giật giật. Hắn đem một viên đường hàm ở chính mình đầu lưỡi. Theo sau phủng Nhan Bạch gương mặt. Hôn lên đi, thật cẩn thận một chút đem chính mình đầu lưỡi đường đút cho Nhan Bạch ăn. Vuốt Nhan Bạch đầu, hống trước mặt người lập tức mày lỏng xuống dưới, Bạch Bạch. Muốn ngoan, đãi ở bên cạnh ta, như vậy mới có thể bảo đảm ta tồn tại, bảo hộ ta, không phải sao? Quý Bạch Mặc buông ra cánh môi, hắn ngoéo một cái miệng mình, cặp mắt đào hoa kia lược hiện ngả ngớn dơ lên, nhìn hướng về phía nào đó vị trí, Mộ Phạn Sở đứng vị trí. Quý Bạch Mặc những lời này hiển nhiên là đã có điều chỉ. Cùng với nói là đối Nhan Bạch nói. Chi bằng nói là đối Mộ Phạn nói hắn rất hẹp hòi. Keo kiệt đến không chấp nhận được Nhan Bạch nhiều ở người ngoài bên người đãi một giây. Không chấp nhận được người khác mơ ước cùng đoạt lấy. Mộ Phạn thật sự là chướng mắt thực. Quý Bạch Mặc nheo lại con ngươi. Ánh mắt lạnh băng. Tựa hồ đã ở tự hỏi đến tột cùng nên lấy Mộ Phạn như thế nào cho phải kia. Các ngươi tiếp tục, ta ngồi ở đây. Nhan Bạch ngồi ở ghế trên. Nàng liếm chính mình trong miệng kia viên trái cây kẹo cứng. Quay hàm phình phình, giơ giơ lên tay, ý bảo bọn họ tiếp tục. Nàng liền ngồi ở một bên ngoan ngoãn chờ Quý Bạch Mặc thì tốt rồi. Một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Đôi tay chống cằm. Hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt, một bộ ngươi xem, ta thực ngoan, ta sẽ chặt chẽ ở bên cạnh ngươi, Quý Bạch Mặc dùng chính mình hành động triển lãm ra. Nhan Bạch đến tột cùng có bao nhiêu hảo hống, rõ ràng là ở sinh khí. Một viên đường liền cấp thu phục, một khắc trước vẫn là tức giận nga, sau một giây. Hảo đi, ta ngoan, ký chủ đại đại, ngài nhưng thật ra dãy dụa kiên trì một chút a. 114 hơi có chút hận sắt không thành thép mở miệng. Nó cảm thấy như vậy đi xuống không được a. Chính mình ký chủ đại đại hoàn toàn bị Quý Bạch Mặc cấp ăn định rồi. Nó ký chủ đại đại thật là quá dễ dàng hống. Quá dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần một viên kẹo là có thể đủ bị hống vui vẻ ra mặt. Như vậy ký chủ đại đại đã làm nó cảm thấy có chút hận sắt không thành thép. Lại cảm thấy có chút đau lòng, bởi vì nhấm nháp quá nhiều thất vọng cùng không chiếm được. Cho nên mới phá lệ dễ dàng thỏa mãn đi, ân. Dãy dụa, Nhan Bạch nghe 114 nói. Nghi hoặc nâng nâng con ngươi. Nàng nỉ non cái này từ ngữ. Ngay sau đó nhìn về phía trên đài cao quân vương. Nàng ánh mắt hơi lượng. Hiển nhiên là cảm thấy hứng thú cực kỳ, đang xem a. Xem người khác tuyệt vọng dãy giụa, Nhan Bạch dương khóe môi. Thoạt nhìn nhất quán thuần lương vô hại, ngươi nói Mặc Mặc là sát nhân cuồng ma sao? Nhan Bạch bỗng nhiên nhìn về phía trên đài cao quân vương. Thanh âm ngọt thanh, cũng không lớn, nhưng là ở hiện giờ yên tĩnh đến quỷ dị hiện trường có vẻ phá lệ đột ngột. Gọi người lực chú ý đều dừng ở Nhan Bạch trên người. Hết chương.